đơn dược sư phân thành thập phẩm, có thể luyện ra linh dịch nâng cao tu vi hậu thiên sơ, trung, hậu kỳ, lần lượt phân thành đan dược sư nhất, nhị, tam phẩm, có thể luyện ra linh đan cần thiết nâng cao tu vi tiên thiên sơ, trung, hậu kỳ, phân thành đan dược sư tứ, ngũ, lục phẩm, có thể luyện ra linh cần thiết đơn nâng cao tu vi trúc thai kỳ, dẫn hồn kỳ, bồi nguyên kỳ, kim đan kỳ, gọi là đan dược sư thất, bát, cửu, thập phẩm. Tu vi tiên thiên cảnh tầng 9, thân phận đan dược sư thất phẩm, thân truyền đệ tử của Hoàng Dược Tiên, dung mạo đẹp tựa thiên tiên. Hầu như tất cả mọi ưu điểm đều tập trung trên người nàng, đệ tử nam của Hư Thiên Tông, không ai là không thích, đệ tử nữ, không ai là không ghen tị. Trong tim các đệ tử nam Hư Thiên Tông, Hư Tử Uyên chính là nữ thần, thánh khiết mà mỹ lệ, như tiên nữ xuất thế vong trần. Trên người Hư Tử Uyên như phát ra một loại thần quang, khiến người ta không dám nhìn thẳng, nếu như cố nhìn, dường như đều là khinh nhờn, là phạm tội, nên ba người Trương Hoài, Hoàng Phổ Cực, Đặng Phi đều phải cúi đầu trước mặt Hư Tử Uyên, không dám nhìn thẳng. Cổ thần thầm cảm thán, kiếp trước, lần đầu tiên gặp nàng, hắn cũng giống y như vậy, không dám liếc nhìn dù chỉ một lần. Sư tỷ, bọn đệ chỉ đang đùa giỡn với cổ sư đệ thôi, không như tỷ nghĩ đâu, thật đấy. Không phải, Trương Hoài cúi đầu nói, chán lấm tấm mồ hôi, đùa giỡn. Hư Tử Uyên nói, các đệ cũng thật to gan, dám đánh nhau ở đây. Đây là vườn linh dược của Tôn Sư Thúc, nếu như làm hỏng linh dược, Tôn Sư Thúc tuyệt đối không tha cho các đệ đâu. Sư tỷ dạy đúng lắm, sư đệ sai rồi, xin phép cáo lui. Trương Hoài gật gật đầu, vội vàng kéo kéo Hoàng Phổ Cực và Đặng Phi, hai người nói. Sư tỷ, sư đệ cũng xin phép cáo lui. Nói đoạn, ba người ngự khí bay lên, hóa thành ba đường hào quang biến mất trên trời. Đợi ba người đi rồi, Hư Tử Uyên mới chuyển sự chú ý sang phía cổ thần. Cổ thần quệt vết máu trên miệng, nói, đa tạ sư tỷ tương cứu. Hư Tử Uyên phủi phủi bụi trên lưng cô thần, nói, tại sao họ lại đánh đệ? Cùng là sư vinh đệ đồng môn mà. Đệ là... Ánh mắt Hư Tử Uyên dừng lại trên khuôn mặt cổ thần, thoáng ngây ra, ngự khí lộ vẻ kinh ngạc, đệ chính là vị đạo hữu hôm đó tìm ta khám bệnh. Cổ thần mỉm cười, nói, sư tỷ, bây giờ đệ đã là đệ tử Hư Thiên Tông Bách Thảo Phong, là sư đệ sư tỷ. Hư Tử Uyên trầm tư một lúc, nói, đệ không phải nói đệ nhớ thương, một cô gái, nhớ đến sinh bệnh sao? Sao lại vào Hư Thiên Tông? Vào Hư Thiên Tông rồi muốn ra cũng khó, chỉ ít phải đợi 10 năm nữa, trở thành đệ tử áo vàng mới có tư cách ra ngoài làm nhiệm vụ, để nhớ người ta đến sinh bệnh. Sao có thể đợi lâu như vậy? Cổ thần cười nói, xuất tông môn không nhất định phải trở thành đệ tử áo vàng, chỉ cần tu vi chạm đến thần hải cảnh là được. Hơn nữa, đệ tử áo vàng cũng chỉ có thể cùng mọi người xuất tông môn làm nhiệm vụ. Tu sĩ thần hải cảnh có thể xin phép một mình đơn độc ra ngoài. Hư Tử Uyên nhìn cổ thần, nói, bước vào thần hải cảnh tu vi, 10 đệ tử áo lam thì 9 người không làm được điều đó, để bây giờ mới là tiên thiên cảnh tầng 1, còn cách thần hải cảnh xa lắm. Ồ, đúng rồi, lần trước đệ nói cô gái ấy thường xuyên bị huyền âm hàn khí dày vò, tình hình thế nào rồi, có thể nói cho ta biết không? Lần trước nghe cổ thần nói, Hư Tử Uyên không mấy để tâm, nhưng sau khi quay về Bách Thảo Phong, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Bản thân nàng thường xuyên bị huyền âm hàn khí dày vò, lúc huyền âm hàn khí xâm nhập, toàn thân sẽ đông kết thành một tảng băng, cho dù là Hoàng Dược Tiên, cũng không có cách chữa trị, chỉ có thể luyện ra một loại đan dược tên là Liệt Nguyên Đan, rút ngắn thời gian đông kết đau khổ. Hư Tử Uyên chưa từng gặp qua. Cũng chưa từng nghe qua người khác bị huyền âm hàn khí xâm nhập như nàng, nên, sau khi nghe cổ thần nói xong câu đó, nàng liền ghi nhớ trong lòng, mặc dù mới chỉ gặp cổ thần một lần, nhưng, diện mạo cổ thần, đã in sâu trong trí não. Cổ thần vừa chùi vết máu trên miệng, Hư Tử Uyên lập tức nhận ra. Cổ thần nhìn Hư Tử Uyên một lúc lâu, rồi mới nói, kỳ thực. Cô gái mà đệ muốn nói là cô gái luôn xuất hiện trong những giấc mơ của đệ. Trong hiện thực, đệ vẫn chưa gặp được nàng. Đệ thường xuyên nhìn thấy nàng bị huyền âm hàn khí làm cho đau đớn, đau đến nỗi khiến đệ cũng phải bừng tỉnh. Càng đến gần Linh Hư Sơn, giấc mơ càng trở nên rõ ràng. Thật vậy sao? Hư Tử Uyên chăm chú nhìn cổ thần, hỏi. Cổ thần gật gật đầu. Hư Tử Uyên nhìn cổ thần có chút ngạc nhiên. Trong Hư Thiên Tông này, chỉ có khoảng 5 người biết chuyện nàng bị huyền âm hàn khí gặm nhấm. Tất cả trưởng lão đều không hay biết. Huống hồ đệ tử hậu bối, nàng có thể xác nhận. Cổ thần tuyệt đối không biết thông tin mình bị huyền âm hàn khí gặm nhấm. Theo như cổ thần nói, cô gái trong giấc mơ của hắn bị huyền âm hàn khí giày vò. Sao lại giống nàng như vậy? Không lẽ chỉ là trùng hợp? Trí óc Hư Tử Uyên lúc này không ngừng vận động, càng nghĩ lại càng cảm thấy khó tin. Sự trùng hợp này thực sự khéo đến có chút quá đáng. Sao nàng có thể nghĩ ra cổ thần là người sống hai kiếp? Chuyện nàng bị huyền âm hàn khí giày vò, cổ thần kiếp trước tận mắt nhìn thấy. Chỉ có điều, cổ thần chỉ biết Hư Tử Uyên bị huyền âm hàn khí giày vò chứ không biết huyền âm hàn khí trong người nàng từ đâu đến. Cho dù kiếp trước cổ thần sống đến 500 năm, trừ Hư Tử Uyên ra, hắn chưa từng gặp người thứ hai bị huyền âm hàn khí giày vò như nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, Tiên Thiên Cảnh tầng 9, hạ 12 đường chân khí tiên thiên cường đại tương dung. Cổ thần chỉ cảm thấy tim nhói lên một cái, nhanh chóng xẹp xuống như quả bóng da bị xuyên thủng. Cổ thần há miệng, một đường khí tiễn bắn ra từ miệng, hóa thành thực chất, vụ một tiếng. Bức tường bị đường khí tiễn đâm thủng một lỗ lớn như nắm tay, khí tiễn ngưng thành cương mang màu trắng, xuyên qua lỗ thủng, bắn xa hàng chục trượng. Cổ thần mở mắt, trời lúc này đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Một hơi thở bây giờ đã nhiều hơn thời gian một đêm, so với lần trước, duy trì lâu hơn một chút. Cổ thần thầm tiếc, vào thời điểm quan trọng nhất, vẫn chưa thể đột phá được bình cảnh tiên thiên cảnh tầng 8. Đến giới hạn đột phá thì linh kình thuấn tức quyết lại thiếu mất một chút. Nếu như thời gian một hơi thở, cổ thần có thể giữ lâu hơn một khắc. Như vậy, bình cảnh tiên thiên cảnh tầng 8 sẽ trực tiếp bị đột phá. Cổ thần cũng không buồn, đến thời điểm này, hắn gần như đã bước một chân vào tiên thiên cảnh tầng 9, lần này suýt chút nữa thì đột phá, có thể hôm nay, cũng có thể ngày mai, trong quá trình trùng kích, tức tường tầng 8 sẽ bị chân khí tiên thiên cường thịnh của cổ thần đánh đổ. Hai ngày sau, khi trời vừa sáng rõ, từ căn phòng của cổ thần đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền. Liền sau đó, một đường cương khí màu trắng bay qua nóc nhà, xông thẳng lên trời, bắn xa gần 40 trượng rồi mới dần dần biến mất. Trong phòng, cổ thần ngẩng đầu nhìn, đường cương khí màu trắng đó chính là khí tiễn mà hắn vừa bắn ra, còn tiếng sấm rền là âm thanh tạo ra bởi luồng khí tiễn đó. Ha ha ha ha, cổ thần nhảy xuống giường, sung sướng cười nói, tiếng như sấm rền. Tầng thứ 5 của Linh Kình Thuấn Tức Quyết, mình cuối cùng đã luyện thành, ha ha, cuối cùng đã bước vào tiên thiên tầng 9 cảnh giới, chỉ còn thiếu một bước là tu xuất thần hải, đúc thành đạo thai, tiến vào con đường tu tiên chân chính, thần hải chi cảnh. Bình cảnh tiên thiên cảnh tầng 8 đã bị phá, cổ thần chính thức bước vào tiên thiên cảnh tầng 9, cổ thần cảm thấy, thân thể mình như to hơn, nếu như nói. Trước đây cơ thể hắn chỉ lớn độ một thùng nước thì bây giờ tương đương với một giếng nước lớn. Số lượng chân khí tiên thiên dung nạp tăng lên vô số lần. Thân thể vốn dĩ đang căng lên như một quả bóng hơi bây giờ như miếng bông mất nước. Co lại, cổ thần vận chuyển linh kình thuấn tức quyết. Chân khí âm dương sản sinh lập tức bị thân thể nuốt chửng, mãi mà không dừng lại. Vừa tiến vào tiên thiên tầng 9, căn bản vẫn chưa ổn định. Cần phải có một lượng lớn chân khí tiên thiên bù đắp năng lượng cần thiết sau khi cường hóa cơ thể. Lấy một viên nguyên linh đan cực phẩm, nuốt chửng, tay cầm hao miếng linh thạch. Cổ thần lập tức thu triển phệ linh quyết, nhanh chóng chuyển hóa linh khí, bổ sung năng lượng bản thân. Một canh giờ sau, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện từ đằng đông, cổ thần mở chừng hai mắt. Xung quanh hắn, đã có 6 miếng linh thạch bị hút cạn. Lần này, thân thể hắn không còn cảm giác đói khát nữa mà là tràn đầy năng lượng, tu vi của hắn lại nâng lên một bậc nữa. ra khỏi phòng, mất nửa canh giờ chăm sóc vườn hoa. Cổ thần nhìn lên đỉnh Bắc Bách Thảo Phong, đó là nơi Hư Tử Uyên sống. Tiên thiên cảnh tầng 9 là cửa ải đầu tiên của con đường tu luyện. Qua được nó, sẽ là thần hải cảnh đại tu sĩ, có pháp lực vô biên, là bước vào con đường tiên đạo chân chính. Không qua được nó, sẽ mãi mãi ở lại cảnh giới tiên thiên, con đường tu chân không bao giờ kết thúc. Bước vào tiên thiên cảnh tầng 9, cách thần hải cảnh chỉ còn một khoảng cách ngắn. Tu luyện mặc dù quan trọng, nhưng sau khi trùng kích xong, tâm tư cổ thần lại bắt đầu hướng về phía Hư Tử Uyên. Cổ thần đang nhìn lên cao thì đột nhiên trên trời lóe lên lục mang, một đường độn quang bắn thẳng về hướng cổ thần. Hai mắt cổ thần nhất thời sáng rực, miệng cười rạng rỡ. Độn quang đến rất nhanh, trước mắt đã thấy đáp xuống trước mặt cổ thần. Độn quang tiêu tán, thiếu nữ áo lục xuất hiện trước mắt, tóc cài một đóa an thần hoa, mặt như phù dung xuất thủy, lông mày như vẽ. Cổ thần nhìn mà không nỡ trước mắt. Trừ Hư Tử Uyên, còn cô gái nào có mê lực như vậy? Tử Uyên sư tỷ. Cổ thần cười ngoác miệng. Hư Tử Uyên cũng nở một nụ cười tươi tắn, liếc sang vườn linh dược, thấy vườn linh dược gọn gàng ngăn nắp, không có một tia lộn xộn, nói: "Cổ sư đệ, xong việc nhanh vậy sao?" Cổ thần gật đầu nói: "Chỉ cần làm xong công việc mỗi ngày, kỳ thực cũng không có quá nhiều việc, chỉ là sửa sang một chút thôi." "Tưới nước chưa?" Hư Tử Uyên hỏi. Cổ thần gật gật đầu, hỏi: "Tử Uyên sư tỷ đến đây có việc gì không?" Hư Tử Uyên mỉm cười, nói: "Không có việc thì không được đến sao?" Cổ thần đang định nói được, thì đột nhiên Hư Tử Uyên nhìn hắn giật mình thảng thốt: "Cổ sư đệ, mấy ngày trước đệ còn là tiên thiên cảnh tầng 1 tu vi, sao bây giờ đã tiên thiên cảnh tầng 2 rồi?" Cổ thần sau khi bước vào tiên thiên cảnh tầng 9, nâng tu vi bên ngoài lên tiên thiên cảnh tầng 2. Hơn nữa, thời gian ở Hư Thiên Tông rất dài, cứ cách một khoảng thời gian, cổ thần lại nâng tu vi lên một tầng. Như vậy tu vi mặc dù có nâng lên, nhưng cũng không đến nỗi quá rõ ràng. Cổ thần cười nói: "Đệ nói rồi, ta rất có thiên phú mà. Mấy ngày trước ta trùng kích tiên thiên cảnh tầng 1, mới hôm qua thôi, cuối cùng cũng bước vào tiên thiên cảnh tầng 2. Hư Tử Uyên gật gật đầu, nói: "Xem ra đệ đúng là có chút thiên phân. Hư Viêm Quyết thì sao? Đệ tu luyện thế nào rồi?" "Cũng tạm tạm." Cổ thần giơ tay, một đóa hỏa diễm trong suốt như hư vô nổi lên giữa lòng bàn tay. Đóa hỏa diễm lúc thu lại chỉ còn mấy thước, lúc lại hóa nở ta bằng một bàn tay. Hư Tử Uyên nhìn xong gật đầu nói: "Mấy tháng thời gian mà luyện được như vậy, cũng không tệ, thấy đệ có thiên phú như vậy, để ta dạy đệ pháp quyết cao hơn của Hư Viêm Quyết, đệ thấy thế nào?" Thực sự, cổ thần đã biết hết mọi pháp quyết của Hư Viêm Quyết, nhưng câu nói này vẫn được thốt ra từ tận đáy lòng. Hư Tử Uyên nheo mắt cười, nói: "Ta đã lừa ai bao giờ chưa? Cảm ơn sư tỷ." Cổ thần hơi cúi người, cười nói: "Ba ngày vừa rồi, lúc nào Hư Tử Uyên cũng nghĩ đến những gì cổ thần nói, càng nghĩ nàng lại càng cảm thấy hiếu kỳ và thích thú. Cho nên, trời vừa sáng, nàng đã tìm đến vườn linh dược. Lần này không phải đến hái thuốc, mà là tìm cổ thần nói chuyện. Thấy cổ thần luyện Hư Viêm Quyết cũng không tệ, liền thuận miệng nói luôn sẽ dạy hắn. Ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên, việc dạy cổ thần phát triển quá tự nhiên, giống như trước đây nàng đã từng dạy hắn vậy, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Kỳ thực, tất cả công lao đều thuộc về biểu hiện của cổ thần. Kiếp trước Hư Tử Uyên lén dạy hắn bao nhiêu thứ, thuật pháp, luyện đan thuật, vân vân, cho nên bây giờ Hư Tử Uyên nói muốn dạy hắn Hư Viêm Quyết, cổ thần không có nửa phần kinh ngạc hay chấn động, mà đón nhận rất tự nhiên. Hư Tử Uyên từ nhỏ đã sống trong Bách Thảo Phong, chưa từng rời Hư Thiên Tông bao giờ, nên rất hiếu kỳ về những chuyện bên ngoài. Còn cổ thần kiếp trước đi khắp Đại Doanh Đế Đình và phần lớn Đại Kiền Thánh Đình, từng gặp qua tu sĩ Phật, Đạo, Nho, Ma, Yêu, kiến thức tích lũy được không hề nhỏ. Hai người nói chuyện với nhau, ban đầu còn là Hư Tử Uyên chủ đạo, nhưng dần dần, tất cả đều là cổ thần nói. Hư Tử Uyên chỉ biết tròn mắt nghe cổ thần kể về thiên kỳ bách quái ở thế giới bên ngoài. Thấy Hư Tử Uyên toàn tâm toàn ý lắng nghe mình nói chuyện, cổ thần rất vui vẻ. Kiếp trước không có tình huống này. Lúc đó cổ thần mặc dù từ Lạc Thủy Thành đến Hư Thiên Tông, đi hết mấy năm trời, nhưng kiến thức thật sự không nhiều. Mỗi lần nói chuyện đều là Hư Tử Uyên một mình độc diễn. Cục diện bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133. Đưa thuốc. Hư Tử Uyên của bây giờ chỉ mới 17 tuổi, trẻ hơn kiếp trước nhiều, tâm tính cũng hiếu động hơn một chút, rất quan tâm đến thế giới bên ngoài. Có cơ hội, thực sự rất muốn được đi ra ngoài. Đây là câu mà Hư Tử Uyên thường nói nhiều nhất. Bình thường lúc nào Hư Tử Uyên cũng mỉm cười, nhưng không bao giờ biết phiền não, chỉ lúc nói ra câu này, ngữ khí mới có chút u buồn. Người khác chỉ biết nàng là một thiên tài, có tu vi tiên thiên tầng 9, lại là một đan dược sư thất phẩm, đệ tử thân truyền của Bách Thảo Phong thủ tọa Hoàng Dược Tiên, một cô gái đẹp tựa tiên thiên. Nhưng không ai biết, trong người nàng có huyền âm tuyệt mạch, mặc dù cửu âm chi thể giữ được tính mạng nàng nhưng, đến năm 33 tuổi, 3 tháng 3 ngày 3 khắc, cửu âm chi thể sẽ xuất hiện một lần biến hóa lớn, lúc đó, cửu âm chi thể và huyền âm tuyệt mạch mất cân bằng, sẽ chẳng còn gì ngăn cản huyền âm hàn khí tàn phá cơ thể nàng nữa, và cái chết là kết cục tất yếu. Huyền âm tuyệt mạch là cực âm huyền khí băng phách thần trưởng của tông chủ băng thần tông hóa thành, từ lúc còn là thai nhi nó đã tồn tại trong người Hư Tử Uyên, cùng Hư Tử Uyên trưởng thành, mỗi ngày, hàn khí lại lớn thêm một chút, cho đến hôm nay. Huyền âm hàn khí trong người Hư Tử Uyên còn mạnh hơn băng phách thần trưởng cực âm hàn khí của băng thần tông tông chủ gấp trăm ngàn lần. Tông chủ băng thần tông là đại tu sĩ mệnh tuyền cảnh. Huyền âm hàn khí so với cực âm hàn khí cường thịnh hơn trăm lần. Nếu như không phải là chư tử thánh nhân trong truyền thuyết tái sinh, e rằng không ai có thể tiêu trừ. Cho dù là với kinh nghiệm 500 năm trước, cổ thần cũng không thể làm gì được huyền âm tuyệt mạch. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, từ sau ngày hôm đó, cứ cách một ngày, nhiều nhất là ba ngày, Hư Tử Uyên lại đến chỗ cổ thần một lần. Cách họ trò chuyện với nhau chẳng khác gì những người bạn thân thiết đã quen nhau từ nhỏ, nói mãi cũng không thấy chán. Mỗi ngày ngoài chăm sóc vườn linh dược và tu luyện, cổ thần còn được trò chuyện cùng Hư Tử Uyên. Cuộc sống này, kiếp trước không biết cổ thần đã nằm mơ biết bao nhiêu lần, hôm nay cuối cùng cũng thành hiện thực. Hôm đó, cổ thần vừa chăm sóc xong vườn linh dược, di chuyển vị trí đang định tưới nước thì đột nhiên một đường tử quang xẹt qua hư không. Nửa tháng nay, trừ Hư Tử Uyên, không còn ai khác đến chỗ này. Nhưng, Hư Tử Uyên mặc áo màu lục, nên độn quang cũng là màu xanh lục. Đường độn quang này màu tím, rõ ràng không phải Hư Tử Uyên. Tử quang đáp xuống trước mặt cổ thần, độn quang tiêu tán. Cổ thần lập tức cung kính nói, xin chào tôn sư thúc. Người đến toàn thân mặc tử bào, chính là trưởng lão Tôn Thường. Tôn Thường nhìn khắp một lượt vườn thuốc, sau đó vỗ một cái lên vai cổ thần, cười lớn nói, được. Ha ha, ta quả nhiên không chọn lầm người, vườn linh dược này, xem ra còn gọn gàng hơn cả lúc ta ở đây. Ha ha, cổ thần cũng mỉm cười, nói, tôn sư thúc đến đây có việc gì không ạ? Tôn Thường nói, văn trưởng lão vừa phi kiếm truyền âm, bảo ta phái người mang chút dược liệu đến. Cái tên này, xin ta linh dược mà cũng không phái người đến lấy, còn bắt ta phải phái người đi. Được rồi, ngươi đi giúp ta một chuyến. Văn trưởng lão, cổ thần nhủ thầm, trong đầu lập tức nhớ lại những gì Vệ Tử Kỳ nói. Văn trưởng lão là người bên Hoàng Phủ Cực. Lần này rõ ràng là cố ý bắt mình đi đưa thuốc đây mà, phải cẩn thận. Chính là vị văn sư hào trưởng lão ra đón chúng ta lúc ngươi mới đến Bách Thảo Phong ấy. Hắn sống trong một sơn cốc 15 dặm về hướng đông trên đỉnh Nam, tên gọi Mộc U Cốc. Tôn Thường tưởng cổ thần không biết nên nhắc lại. Vâng, tôn sư thúc cần đưa những dược liệu gì? Cổ thần hỏi, hắn nghệ cao gan lớn, bất luận là phải đưa thuốc văn trưởng lão hay ai, hắn cũng không sợ. Ngươi đợi một chút. Tôn Thường đi vào trong vườn, hái không ít dược liệu, đặt vào trong một túi chữ vật, giao cho cổ thần, nói, đi đi, đưa cho hắn những thứ này là được rồi. Cổ thần nhận túi chữ vậy, nói, đệ tử cáo lui. Tôn Thường gật gật đầu, cổ thần tung pháp khí, hóa thành một đường hào mang, bay thẳng về phía nam. Cổ thần từng sống ở Bách Thảo Phong 8 năm, Mộc U Cốc là nơi nào, hắn đương nhiên biết. Duy trì tốc độ phi độ, chẳng mất bao nhiêu thời gian, cổ thần đã có mặt bên ngoài Mộc U Cốc. Văn sư thúc, đệ tử cổ thần đến đưa thuốc. Bên ngoài Mộc U Cốc, cổ thần lớn tiếng gọi. Giọng nói của văn sư hào từ trong truyền ra, đồng thời, tầng không gian trong suốt bên trên Mộc U Cốc hơi nổi sóng rồi nhanh chóng biến mất. Văn sư hào giải trừ cấm chế, cổ thần đi vào trong Mộc U Cốc. Không lâu sau, một hồ nước nhỏ đã xuất hiện trước mặt cổ thần. Bên cạnh hồ nước có một căn nhà với rất nhiều phòng. Phía trước ngôi nhà là một tòa dược đỉnh, một lão giả tuổi độ ngũ tuần, toàn thân tử bào đang ngồi bên cạnh dược đỉnh luyện dược. Qua mùi hương, cổ thần có thể phán đoán ra văn sư hào đang luyện thất phẩm đan dược Thái Nguyên Đan, là linh dược tăng cường tu vi cho tu sĩ trúc thai kỳ. Cổ thần đặt túi chữ vật xuống, nói, văn sư thúc, linh dược mà sư thúc cần đều nằm trong này. Văn sư hào khẽ gật đầu, giơ tay ra nhận. Một lúc lâu sau, văn sư hào vẫn chìm đắm vào việc luyện đan, không mở miệng nói câu gì. Cổ thần thấy vậy, nói, sư thúc, đệ tử xin phép cáo lui. Văn sư hào vẫy tay, cổ thần đi ra ngoài cốc, mới đi được mấy bước. Giọng nói của văn sư hào đã đột nhiên vang lên, tu vi của cổ sư chất đã lên tiên thiên tầng 2 rồi hả? Cổ thần quay người nói, vâng, nửa tháng trước, may mắn đột phá thành công tiên thiên cảnh tầng 2 tu vi. Nhập môn mới gần 4 tháng mà đã đột phá tu vi, ở Bách Thảo Phong này cũng coi như tốc độ khá nhanh. Văn sư hào nhìn cổ thần một lượt, vuốt vuốt râu, nói, cổ sư chất, 15 dặm về phía đông nam, có một tòa sơn cốc, tên gọi Long Nha Cốc. Trong cốc sinh trưởng một loại linh thảo tên Long Nha Thảo, ta đang luyện dược, tạm thời không đi được, ngươi có thể giúp ta đi hái 2 gốc. Vâng, sư thúc, đệ tử đi ngay. Cổ thần gật đầu nói, Long Nha Cốc, để ta xem ngươi định giở trò gì. Ra khỏi Mộc U Cốc, cổ thần ngự khí phi hành, bay về phía Long Nha Cốc. Chỉ hết một tuần trà, cổ thần đã ở ngoài Long Nha Cốc. Long Nha Cốc vì sinh trưởng một loại linh thảo giống răng rồng nên mới được đặt cái tên này. Long Nha Thảo không thể trồng ở nơi khác mà chỉ sinh trưởng trong Long Nha Cốc, cũng có thể coi là một loại linh thảo hiếm có. Thời gian trưởng thành của Long Nha Thảo rất ngắn, chỉ hơn 10 năm nên khí lượng ẩn hàm không nhiều, không thể làm chủ dược, nhưng rất nhiều đan dược đều phải cần đến Long Nha Thảo làm nguyên liệu phối hợp. Long Nha Thảo trong Long Nha Cốc mặc dù không nhiều, nhưng cũng không khó kiếm, rất nhanh, cổ thần hái được 2 gốc Long Nha Thảo, đột nhiên, 2 đường quang mang phá không bay đến, đột quang tiêu tán, Hoàng Phụ Cực và Đặng Phi xuất hiện trước mặt cổ thần. Ha ha ha ha, hai người vừa nhìn thấy cổ thần, lập tức ha ha cười lớn. Hoàng Phụ Cực nói, cổ thần, trong Long Nha Cốc này, để xem còn ai đến cứu ngươi nữa. Đặng Phi cũng cười nói, cổ thần, lần này ta sẽ tát ngươi đủ 100, không, 1000 cái để cái mặt ngươi biến thành đầu heo mới thôi. Cổ thần đột nhiên phì cười, nói, hai vị sư đệ, chỉ có 2 người các ngươi thôi à? Sao? Xử lý ngươi chỉ mình ta là thừa sức rồi. Hoàng Phụ Cực huênh hoang nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 134, nắm đấm lớn, là con bò cổ thần, tóm lấy chúng, đánh cho chúng một trận. Sau đó Tiểu Bạch dùng diệt ức thuật, xóa sạch ký ức của chúng. Giọng nói của Tiểu Bạch thì thầm vang lên bên tai cổ thần. Cổ thần nhìn khắp một lượt xung quanh, thì thầm nói, Tiểu Bạch, ngươi không cần phải ra, ta đến Long Nha Cốc này, chỉ mình Văn Sư Hào biết, hai người bọn chúng tìm đến đây, nhất định là ý của Văn Sư Hào, bên ngoài, rất có thể còn người khác đứng nhìn, hai tên này, ta chỉ sử dụng tiên thiên cảnh tầng 2 tu vi cũng đủ để xử lý chúng. Tiểu Bạch còn lẩm bẩm gì đó nữa, thấy không được ra tay, nó hình như có chút buồn bực, ngươi đang lẩm bẩm cái gì đó, Hoàng Phụ Cực nói. Vung tay, một thanh mộc kiếm màu đen xuất hiện, là một món pháp khí trung phẩm. Đặng Phi không chịu thua kém, cầm pháp khí của mình, là một thanh phi kiếm màu bạc. cũng là pháp khí trung phẩm. Cổ thần nhìn lướt hai người, cuối cùng dừng ánh mắt ở chỗ Đặng Phi, nói, Đặng sư đệ, ta vừa nghĩ, nếu như ta tát cho hai ngươi mỗi người một cái, thì phải đánh ai trước? Ta nghĩ, chắc ra mặt ngươi ngứa ngáy, không chịu được nữa nên thôi chắc ta phải tát ngươi trước. Đặng Phi giận dữ nói, ngươi mới đáng đánh. Trên lưng cổ thần, đột nhiên xuất hiện một tấm áo choàng màu đen, loáng một cái. Đặng Phi chưa nói hết câu thì chát. Trên mặt đã xuất hiện một vết bàn tay đỏ ửng. Ngươi quả nhiên đáng đánh. Giọng nói của cổ thần vừa vang lên bên tai Đặng Phi, trước mắt, đã thấy hóa thành một đường tàn ảnh, biến mất không chút dấu vết. Một giây sau thì xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Hoàng Phụ Cực chém mạnh vào vị trí bên cạnh Đặng Phi, mặc dù ra tay rất nhanh, nhưng ngay cả bóng dáng cổ thần cũng không nhìn thấy. Mắt Đặng Phi lộ ra một tia sợ hãi, hắn và Hoàng Phụ Cực đứng cùng nhau, vậy mà cổ thần nói đánh là đánh. Hắn đột nhiên cảm thấy, cùng Hoàng Phụ Cực đi tìm cổ thần gây sự không phải là một lựa chọn đúng đắn, trong lòng sản sinh một tia sợ hãi. Đặng Phi sợ, nhưng Hoàng Phụ Cực thì vẫn chưa bị cổ thần đánh. Mặc dù có chút kinh ngạc về tốc độ của cổ thần, nhưng hắn có tu vi tiên thiên tầng 4, cao hơn những 2 tầng, sao phải sợ cổ thần? Hoàng Phụ Cực hét lớn, Đặng sư đệ, chúng ta cùng lên, bắt lấy hắn, đợi lát nữa cho đệ tát hắn một vạn cái, tát đến khi chán thì thôi. Những lời Hoàng Phụ Cực nói khiến Đặng Phi hồi phục một chút tự tin, nộ hỏa lóe lên trong mắt, nói, đệ phải đánh chết hắn. Nói đoạn, Hoàng Phụ Cực và Đặng Phi vận tiên thiên đấu khí trong người, Hắc Mộc Kiếm và Ngân Phi Đao hai món pháp khí trung phẩm tốc độ bạo tăng, to thêm gần một trượng, từ hai hướng, đâm thẳng về phía cổ thần. Cổ thần vẫn tỏ ra khá bình thản, hắn biết ngoài kia có người đang quan sát, nên không sử dụng tu vi thực của mình, chỉ động dụng tiên thiên cảnh tầng 2 thực lực, nhưng thân thể thì có cường độ của tiên thiên cảnh tầng 9. Chỉ thấy hắn nhín hai cái, hai tay siết chặt, tay phải đánh mạnh vào dưới nách, một đường quyền cương chói mắt đột nhiên xuất hiện, theo nắm đấm của cổ thần bay thẳng lên trời, trúng vào kiếm cương của Hoàng Phụ Cực. Hắn hét, quyền trùng thiên đấu. Keng một tiếng, kiếm cương của Hoàng Phụ Cực bị cổ thần một quyền đánh tan, pháp khí trung phẩm Hắc Mộc Kiếm rung mạnh. Hoàng Phụ Cực giật mình, hoảng hốt nhìn Hắc Mộc Kiếm suýt chút nữa tuột khỏi tay. Quyền trùng thiên đấu là một chiêu quyền pháp lợi hại trong kim cương quyền. Với thân thể cường hãn hiện tại của cổ thần, uy lực thi triển không thua kém gì kim cương của Phật môn. Mặc dù cổ thần chỉ thi triển chân khí tiên thiên cảnh tầng 2, nhưng một quyền vẫn có thể đánh tan kiếm cương của Hoàng Phụ Cực. Hơn nữa còn khiến hắn suýt chút nữa làm rơi pháp khí. Kiếm cương của Hoàng Phụ Cực bị cổ thần một quyền đánh tan. Ngân phi kiếm của Đặng Phi lúc này đã bay đến ngay trước mặt. Khóe miệng cổ thần hơi nhếch lên, nhìn ngân phi kiếm của Đặng Phi, có chút bất mãn, quát, kim cương đàn chỉ quyền. Chỉ thấy tay trái hắn vung lên, một quyền đánh ra, đột nhiên ngón tay giữa bật mạnh, đột dưới thẳng đứng, hai đốt trên vẫn ngập vào nhau, nửa trên ngón giữa như một nắm đấm nhỏ, một đường quyền cương chói mắt truyền ra từ nắm đấm tí hon đó, quang mang cực thịnh, mọi người gần như không nhìn thấy gì. So với uy lực của kinh tiên chỉ, thậm chí không hề thua kém. Đàn chỉ quyền đánh trúng mũi đao ngân phi đao, phát ra âm thanh như tiếng kim loại va chạm. Đao cương của ngân phi đao lập tức tiêu tán, bị cổ thần bắn ngược lại phía sau, lướt qua tai Đặng Phi, cắt đứt mấy sợi tóc, hóa thành một đường ngân mang, bắn ca mười mấy trượng rồi găm vào một thân cây lớn. Cái gì? Đặng Phi trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì đang diễn ra. Cổ thần không dùng bất cứ pháp khí gì, chỉ dùng thân thể mà có thể đánh bật ngân phi đao của hắn. Khoảng khắc Đặng Phi còn đang kinh ngạc thì chát, cổ thần đã lại cho hắn một cái tát nữa, thân thể lộn một vòng 720 độ, ngã lăn xuống đất. Hoàng Phụ Cực cũng chấn động không kém, ban đầu thấy cổ thần bước vào tiên thiên cảnh tầng 2 tu vi, thua hắn những 2 tầng nên không coi ra gì. Không ngờ, thực lực cổ thần lại cường hãn như vậy. Lúc nãy cổ thần một quyền đánh tan kiếm cương của hắn, Hoàng Phụ Cực đã biết hắn không phải đối thủ của cổ thần, không sử dụng pháp khí, chỉ dùng nắm đấm mà đã đánh tan kiếm cương. Nếu như sử dụng pháp khí, hắn căn bản không thể đỡ được một đòn của cổ thần. Hắn đột nhiên hiểu ra, tại sao mỗi lần nhìn thấy bọn hắn,